Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, phần 106. Cho nên, hắn sẽ không động sư phó, cũng sẽ không động Cao đại nhân, ít nhất sẽ không ở hôm nay. Làm cho Tống Thời Cẩn mặt làm như vậy, Lâm Tu Ngôn nhìn nàng một cái. Thâm biểu tán đồng, nhưng có một chuyện, hắn tưởng, hắn cần thiết đến nhắc nhở một chút nàng. Cái kia, ngươi hồi phủ lúc sau, nhớ rõ che lấp một chút. Cái gì? Cố Hoài Du hỏi, về sau chú ý điểm. Rốt cuộc còn chưa lấy chồng, Lâm Tu Ngôn chỉ cổ. Có chút xấu hổ trước một bước ra cửa an bài đi. Dư lại Cố Hoài Du một người, che lại trên cổ một chút màu đỏ nhạt. Gió lạnh cũng thổi không xong trên mặt đỏ bừng. Bên này, Cao Chính Viễn mang theo Tôn Thần Y bước vào cửa phòng. Tựa không có nhìn đến trong phòng đứng hộ vệ. Hành lễ nói, tham kiến Hoàng thượng. Hoàng đế thấy Cao Chính Viễn hoa dâm đầu tóc rối tung ở trên đầu. Vốn dĩ ăn mặc cẩm phục cũng đã cởi. Già nua tay chặt chẽ bắt lấy Tôn Thần Y. Nhăn nhăn mày nói, Cao Ái Khanh đây là làm chi? Cao Chính Viễn quỳ xuống đất. Trầm giọng nói, thần có tội, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Thần hôm nay nói dối bị bệnh chưa đi lâm triều. Là tới Tống đại nhân trong phủ. Tìm nhi tử tới, nhi tử. Hoàng đế nhìn lướt qua Tôn Thần Y. Ánh mắt không mang theo một tia tình cảm. Thậm chí trong thanh âm hàm chứa hận ý. Hòa Khiêm bỏ được đã trở lại. Hòa Khiêm là Cao Lê Tự. Chỉ có cực kỳ thân cận nhân tài sẽ kêu. Tôn Thần Y siết chặt lòng bàn tay. Nói, là, hắn ngữ khí đông cứng. Không thể nói cung kính. Hoàng đế nhấc chân đi đến trước mặt hắn. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn là một chút không thay đổi. Sinh vẫn là như vậy tuấn tiếu a. Tôn Thần Y không nói gì. Chỉ là lạnh lùng mà nhìn hoàng đế. Cả người phảng phất điêu khắc giống nhau. Vẫn không nhúc nhích. Đã đi rồi trở về làm gì đâu. Hoàng đế lạnh giọng hỏi. Tôn Thần Y không chút nào sợ hãi. Nhìn hoàng đế. Tưởng trở về liền đã trở lại. Ngươi chừng nào thì xuất hiện ở hắn bên người. Hoàng đế hỏi. Tôn Thần Y đông cứng nói. Ở ngươi người muốn giết hắn ngày đó. Như thế ngôn ngữ. Đúng là đại bất kính. Giọng nói đem lạc, một phen trường kiếm liền để ở Tôn Thần Y cổ chỗ. Cắt mở kia nói giữ tợn vết sẹo. Hoàng thượng, Cao Chính Viễn hô, lui ra, ai kêu các ngươi động thủ. Hoàng đế bỗng nhiên bạo nộ. Tôn Thần Y không có động, tùy ý máu tươi thấm tiến cổ áo bên trong. Như nhau năm đó, phất tay bình lui mọi người. Hoàng đế mới trầm giọng nói, Cao Lê, ta nếu là phải đối hắn động thủ, ngươi cảm thấy hắn có thể sống đến hôm nay? Đó là ngươi. Ta cũng chưa bao giờ từng hạ tử thủ, Tôn Thần Y trong lòng cười lạnh một tiếng. Chậm rãi nói, Thanh Mạn thân thể bị chém thành hai nửa. Ta nhặt được Thời Cẩn thời điểm. Hắn đã mệnh huyền một đường. Không lâu, Nhã Nhi liền đi, Hoàng thượng thậm chí liền miệt mài theo đuổi đều chưa từng. Nói đến cùng, ngươi là đang sợ cái gì đâu? Hoàng đế biến sắc, nhiều năm như vậy tới. Lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn nhắc tới Cao Nhã. Hắn ánh mắt trầm có trầm. Nhìn Tôn Thần Y nắm thật chặt lòng bàn tay, sau một lúc lâu mới có chút chật vật lui về phía sau hai bước. Vừa quay đầu lại, liền thấy Tống Thời Cẩn không biết khi nào đã tỉnh lại. Mặt vô biểu tình nhìn hắn. Chiêu, ngươi tỉnh, hoàng đế khóe mắt nhảy nhảy. Tống Thời Cẩn vén lên chăn, đang muốn xuống giường đã bị hoàng đế ngăn cản. Ngươi thân mình còn chưa hảo. Không cần hành lễ, đa tạ hoàng thượng, hoàng đế vừa muốn nói chuyện. Mũi chỗ một ngứa, hai cổ máu tươi liền chảy xuống dưới. Hắn vội rút ra trong tay áo khăn gấm che lại, lau chùi hảo sau một lúc lâu, chờ ngươi khỏi hẳn lúc sau, tới một chuyến trong cung. Năm đó sự, ngươi có biết đến quyền lợi, hắn đối với Tống Thời Cẩn nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, chậm đi trước, nói xong. Liền mở cửa, mang theo những cái đó hộ vệ vọt vào trong mưa, dư lại mọi người đều là sửng sốt, nghĩ như thế nào cũng làm không rõ. Hoàng đế hôm nay đến tột cùng là làm gì tới, đặc biệt là Tôn Thần Y, lau lau giữa cổ huyết. Nhìn hắn bóng dáng, quả thực không thể hiểu được. Một hồi lâu, hắn mới quay đầu nhìn Tống Thời Cẩn. Đêm nay ta liền vì ngươi cởi bỏ ký ức đi, nếu muốn vào cung. Cần thiết đến chuẩn bị sẵn sàng. Không cần sư phó, Tống Thời Cẩn trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Ta đã nghĩ tới, vẫn là thác kia chỉ cổ phúc. Liền những cái đó vốn không nên tồn tại ký ức, cũng cùng nhau nghĩ tới. Ngươi tính toán như thế nào làm? Cao Chính Viễn có chút khẩn trương. Tự nhiên lấy bỉ chi đạo. Còn bỉ chi thân, chương 116 Tống Thời Cẩn mặt bao phủ trên giường chướng che đậy nửa thanh bóng ma. Xem không quá rõ ràng. Đều nói là ngoại chất tiếu cữu. Hắn lớn lên vừa không như thế nào giống Cao Nhã. Cũng không giống hoàng đế. Như vậy nửa che mặt. Nhưng thật ra cùng nhiều năm trước chân chính Cao Lê có vài phần tương tự. Liên quan cũng có như vậy nửa phần giống Tôn Thần Y. Cái này làm cho Cao Chính Viễn có chút ngây người. Hảo sau một lúc lâu. Cao Chính Viễn mới nói, ngươi hiện tại bị thương, không có phương tiện lộ diện, nếu hữu dụng được với tổ, ta lão già thúi này địa phương, chỉ lo nói, Vũ Thế nửa điểm không thấy tiểu đi xuống xu thế, trên đường giọt nước lưu động không kịp, đã sắp mạn thượng các phủ trước cửa đệ nhất tiết bậc thang. Trên đường nửa cái người đi đường đều không có thời điểm. Có người bước qua đầy đất thủy, gõ khai liễu phủ đại môn. Sắc trời từ buổi chiều vẫn luôn hắc tới rồi chạng vạng. Vũ còn tại hạ, trường nhạc cung nội sớm điểm nổi lên đèn. Cung nữ chính hầu hạ Thục Phi dùng bữa, mới vừa bày một chiếc đũa ngân nha gà ti, liền nghe được bên ngoài truyền đến tỷ nữ thanh âm. Quý phi nương nương, ngài như thế nào tới? Nhà ta chủ tử chính. Tránh ra, cách ván cửa truyền đến chính là, liễu quý phi bên người cái kia xuân diên kiêu căng ngạo mạn thanh âm ni Thục Phi không vui gác. Xuống chiếc đũa, còn chưa nói chuyện, liền thấy đoàn người đã vào cửa. Như nhau vãng tích, liễu quý phi ăn mặc quyến rũ váy đỏ. Cả người mị đến không thành bộ dáng. Chỉ là giơ lên mắt phượng không có sóng mắt lưu chuyển. Ánh mắt lạnh băng, mang theo vài phần tức giận. Phía sau là mấy cái thô tráng lão ma ma, áp một cái búi tóc tán loạn, buông xuống đầu nha hoàn. Nhìn dáng vẻ đã hôn mê qua đi, Thục Phi nhăn nhăn mày. Ngày thường hai người tuy không thân hậu, nhưng như vậy dương cung bạt kiếm bộ dáng là chưa bao giờ từng có. Lược một suy nghĩ, nàng đạm thanh nói, muội muội như vậy nổi giận đùng đùng tới ta trường nhạc cung. Là ý gì? Liễu Quý Phi liếc nàng liếc mắt một cái, ngược lại ngồi xuống bên cạnh trên giường. Đem người mang cho Thục Phi nương nương nhìn một cái, kia mấy cái ma ma thô thanh hẳn là. Lập tức kéo người, hành đến Thục Phi trước mặt, sau đó phanh một tiếng, đem nha hoàn dùng sức ném tới rồi trên mặt đất, lộ ra chính mặt, Thục Phi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hắc so ngoài cửa sổ thiên còn muốn nùng thượng vài phần. Bởi vì, này nha hoàn là nàng trong cung, sao lại thế này? Thục Phi hỏi, Liễu Quý Phi nhìn thoáng qua trong điện hoảng sợ không đồng nhất nha hoàn. Thục Phi lập tức nói, đem đồ vật triệt hạ đi, đều ở cửa chờ, đãi bọn nha hoàn giấu thượng cửa điện lúc sau. Thục Phi mới nhìn Liễu Quý Phi nói, ngươi có ý tứ gì? Liễu Quý Phi cười nhạo một tiếng, ta có ý tứ gì tỉ tỉ không rõ sao? Thục Phi cả người một nghẹn, cười nói, bắt ta nha hoàn chính là muội muội, dầm mưa xông vào ta trong điện cũng là muội muội, ta này trong lòng thực sự không rõ, ngươi là có ý tứ gì? Nha đầu này thừa dịp mưa to, hướng ta phòng bếp nhỏ nội đầu vài thứ. Bị Xuân Diên bắt được lúc sau, còn không có thẩm liền nói là ngươi phái nàng đi, Liễu Quý Phi chậm rãi mở miệng. Thục Phi trong lòng lộp bộp một chút, vội nói, ta cùng với muội muội ngày xưa cũng không thù hận, sao có thể làm ra việc này? Lại nói, nếu là ta phân phó, nha đầu này sao có thể nhanh như vậy liền đem ta cung ra tới? Đúng vậy, Liễu Quý Phi cười nói. Cho nên ta mang theo người tới ngươi nơi này, ngươi tin tưởng ta. Thục Phi có chút không thể tưởng tượng. Liễu Quý Phi khẩy một chút bằng trên bàn phóng cắm hoa. Ý vị không rõ nói, bằng không ta tới làm gì? Đem nha hoàn trực tiếp đưa tới trước mặt hoàng thượng, chẳng phải bất việc? Thục Phi có chút nháo không rõ. Thần sắc căng chặt nói, muội muội có nói cái gì không ngại nói thẳng, tỉ tỉ trước nhìn xem cái này, nói. Nàng từ trong tay áo lấy ra một chương điệp tốt giấy, đẩy đến Thục Phi trước mặt. Thục Phi triển khai vừa thấy, mặt trên rõ ràng là mấy cái thích khách lời khai, lời nói chung cụ xưng là tam hoàng tử phái bọn họ đi ám sát hoàng thượng. Nói hưu nói vượn, Thục Phi hốc mắt muốn nứt ra. Này đó thích khách bị nhốt đánh vào tử lao lúc sau, thẩm vấn nhiều ngày cũng không há mồm. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Này tin tức ngươi từ nơi nào được đến? Liễu Quý Phi không nhanh không chậm mà nói, ngươi đừng động ta từ đâu được đến. Tóm lại ngươi có tin hay là không? Không ra hai ngày, không ngừng tam hoàng tử, liền ngươi cũng không có hảo trái cây ăn. Thục Phi giơ lời khai tay đều bắt đầu run rẩy lên. Bởi vì Liễu Quý Phi nói chính là sự thật. Sự tình là ngươi làm. Nàng không cấm hỏi. Cũng chỉ có như thế, nàng mới có thể biết đến như vậy rõ ràng. Liễu Quý Phi cười lạnh một tiếng, làm bộ đứng dậy. Ngươi là thật khờ vẫn là giả bổn? Đến, hôm nay tính ta đến không? Nguyên lai còn tưởng rằng tỷ tỷ là cái thông minh. Hiện giờ sao? Xuân Diên, chúng ta đi thôi. Muội muội dừng bước. Thục Phi một chút ngăn ở Liễu Quý Phi trước mặt. Là tỷ tỷ hồ đồ. Nếu là muội muội làm, hiện tại cũng sẽ không tới ta này, nhiều năm ở chung. Liễu Quý Phi đối nàng tính tình cũng coi như là hiểu biết. Thục Phi người này, không tính người thông minh. Nếu không phải sinh tam hoàng tử, cũng đoạn không có khả năng ngồi trên phi vị. Tam hoàng tử này đầu óc cũng cùng chi giống mười thành. Đều có chút ngu dốt, người khác đao đều phóng tới trên cổ. Cũng không có chút nào cảnh giác, nếu không phải hợp với thiếu tống thời cần hai cái thiên đại nhân tình. Thêm chi chuyện này đối chính mình cũng có chỗ lợi. Vũng nước đục này, nàng nhưng không tính toán tới thang. Thục Phi còn đang nói, nha đầu này thật không phải ta an bài. Ta đã biết, đây là vu oan giá họa. Phía sau màn người đầu tiên là sai sử này nha hoàn đối với ngươi hạ độc. Ngươi nếu là trúng độc, này nha hoàn chính là chứng cứ. Nếu là bắt cả người lẫn tang vật, ngươi càng thêm sẽ bởi vậy hận thượng ta. Đem chuyện này nói cho hoàng thượng. Lúc này, lại vu oan Viêm Nhi. Chờ ta hai người chính là Lăng Trì. Liễu Quý Phi cười cười. Nhìn Thục Phi như vậy tự hành giải thích. Nhưng thật ra miễn nàng lại phí miệng lưỡi. Vì thế nàng đối với Thục Phi gật gật đầu. Cho nên, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Thục Phi vội không ngừng ứng hòa. Là cái này lý. Ngươi có phương pháp cứu ta Viêm Nhi. Đúng hay không? Đây là tự nhiên. Thâm cung nội uyển bên trong. Các phi đều có cùng ngoại giới liên hệ phương thức. Cùng ngày đêm khuya, Thục Phi liền bị bệnh. Sau lại tự Trường Nhạc cung trung nâng đi ra ngoài một cái đã chết nha hoàn. Nói là đột phát bệnh tật, đảo cũng không có khiến cho người khác chú ý. Tam hoàng tử giờ phút này đang nằm ở phòng trên trường kỷ. Hưởng thụ trong phủ mỹ mạo tỳ nữ hầu hạ. Nghe được đặc có tiếng đập cửa vang lên. Vội vàng bình lui mọi người. Đóng cửa lại sau, người tới cho hắn hai phong thư. Tam hoàng tử không rõ nguyên do. Triển tin vừa thấy, biểu tình dần dần hoảng sợ. Lại xem một khác phong là lúc. Sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi. Cắn răng giọng căm hận nói. Hảo ngươi cái vệ tranh. Cư nhiên muốn hãm hại ta. Dứt lời liền phải há mồm gọi người lại đây. Người tới vội vàng ngăn cản. Điện hạ, trong phủ nếu có thể bị người phóng thượng đồ vật. Vậy thuyết minh ngài bên người ra nội gian. Vạn không thể đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Đối. Đối. Vệ Viêm vỗ vỗ đầu. Ngươi nói rất đúng. Như vậy, ngươi trước đem đồ vật lục soát ra tới. Ngày mai sáng sớm ta liền đi tìm phụ hoàng, người nọ gật gật đầu. Bay nhanh lắc mình đi ra ngoài. Chỉ còn lại có tam hoàng tử một người ở trong phòng. Cùng bị lửa đốt mông dường như. Đứng ngồi không yên, ước chừng non nửa cái canh giờ sau. Người nọ dẫn theo một cái tay nải vào cửa. Vệ Viêm tay run lên tiếp nhận. Mở ra nhìn thoáng qua. Năm bổn thật dày sổ sách. Ký lục một bút mức khổng lồ thu chi. Nuôi quân mua mã, chuân lương, xích ẩn tán. Này đó nội dung. Xem đến tam hoàng tử đầu óc có chút choáng váng, thậm chí liền thanh âm đều có chút phát run. Thật sự có, không được, ta phải lập tức đi tìm phụ hoàng. Nói xong liền phân phó người nọ mang tới một bộ áo tơi. Cũng biết không thể chuẩn bị ngựa xe, nhảy lên một con tuấn mã lúc sau, liền hướng hoàng cung phương hướng bay nhanh mà đi. Ngày kế sáng sớm ni đó là Trương thị đưa tang thời điểm. Thiên vẫn là âm trầm, trời mưa suốt một đêm, mắt nhìn giờ mẹo mới vừa nhỏ điểm. Nâng quan bột ra cửa khi, lại lớn lên, bất quá may mắn có trận này vũ, nếu là bằng không, bên trong đã thối giữa thi thể tất nhiên là mùi lạ tận trời. Trong đội ngũ, không có Trương thị nhà mẹ đẻ người, không có Lâm Tương cùng Trương Nghi Lâm, mọi người đều biết là chuyện như thế nào. Đảo cũng không ai gặp qua hỏi, nhưng chính cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, trong kinh bát quái lưỡi dài người không ở số ít, toàn bộ tang nghi còn chưa cử hành xong. Về Vinh Xương Vương phủ lời đồn đãi lại truyền đi ra ngoài. Thậm chí phủ qua Tống Thời Cẩn bị thương tin tức. Hết chương.